Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, nghịch hành phạt thiên, cầu cứu bát giới, chủ yếu nhất là Ngọc Đế hạ chỉ, chư giáo đem tin tức cho để lộ ra đi, nương, Lưu Trầm Hương phảng phất là cái tiểu hài tử dạng, tại đại công chúa trước mặt thút thít, sau đó không lâu, Trầm Hương tại đại công chúa khuyên nhủ dưới. Cái này mới rời khỏi Hoa Sơn. Lúc này thiên cung bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế. Sớm tại Lưu Trầm Hương bổ ra lần thứ nhất búa lúc. Liền phát giác được trận pháp bị người phá hủy. Trên ngựa tương đương để thiên binh thiên tướng đi qua. Ngoài ra hạo thiên kính phía trên. Tỏa ra hoa trong ngọn núi hết thảy. Lưu Trầm Hương mẹ con ngắn ngủi đoàn tụ. Bị hắn rõ ràng nhìn ở trong mắt. Hạo thiên trong bụng thầm nghĩ. Đáng tiếc ngươi là phàm nhân sinh hạ nghiệt loại. Nếu không bên trên đến thiên đến giúp đỡ chính mình, sẽ như hổ thêm cánh. Bỗng nhiên Hoa Sơn vòng trong khốn đại công chúa trong trận pháp chạy ra một người. Chính là Dương Tiễn một sợi nguyên thần. Cười nhìn về phía đại công chúa trầm giọng nói. Thế nào, bản tọa để mẹ con các ngươi đoàn tụ. Vẫn là phải thật tốt cảm tạ ta đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Vì để cho Ngọc Hoàng Đại Đế buông xuống dùng chính mình. Nhất định phải diễn tốt một màn kịch. Dương Tiễn, người đến cùng là mục đích gì? Đại công chúa lạnh lùng nhìn về phía Dương Tiễn. Thấy đối phương thả Trầm Hương tiến vào Hoa Sơn. Thật sự là có chút đoán không ra hắn tâm tư. Dương Tiễn gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Năm đó ta mẹ Bách Hoa Tiên Tử. Cũng là giống như ngươi xúc phạm thiên điều. Dẫn đến bị Ngọc Đế trấn áp tại đào núi bên trên. Nói, hắn dừng một chút lại nói ta chỉ là muốn nhìn một chút. Ngọc Đế mặt đối với mình con gái ruột lúc, đến cùng có thể hay không hạ thủ được. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Ngọc Đế lại thật đưa ngươi cho trấn áp. Đại công chúa nghe vậy trầm giọng nói. Dương Tiễn, đã ngươi đều thấy được. Phụ vương ta sẽ làm thế nào vừa lòng thỏa ý. Vì sao còn phải lại giúp hắn làm việc? Ở thiên đình những trong năm này, Dương Tiễn phân thuộc cái kia cái thế lực. Đại công chúa trong lòng nhất thanh nhị sở. Hoàn toàn có thể không cần thiết để ý tới Ngọc Đế. Dương Tiễn nhàn nhạt quét mắt đại công chúa. Nói, hừ, cái này vẻn vẹn hạng bắt đầu. Ta thân là thiên đình tư pháp thiên thần. Bản mệnh chính là giữ gìn thiên điều. Khi Ngọc Đế ngoại tôn cùng thiên điều tương xung lúc. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút, tại thiên điều cùng huyết nhục thân tình trước mặt, hắn đến cùng sẽ như thế nào lựa chọn nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, mặt ngoài chính mình là vì mở mang kiến thức một chút. Khi thiên điều cùng Ngọc Đế nữ nhi cùng ngoại tôn tương xung lúc, hạo thiên đến cùng sẽ lựa chọn như thế nào thực tế trong bóng tối. Dương Tiễn là vị thôi động nghịch hành phạt thiên, mà kéo ra cường đại mở man. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế, nghe Dương Tiễn những lời này về sau, cuối cùng là hiểu, đối phương vì sao trợ giúp chính mình, chủ yếu là muốn nhìn hắn tại giữ gìn thiên điều lúc, dưới mệnh hại chết nữ nhi cùng ngoại tôn, bất quá cứ như vậy, chỉ ít ở ngoài mặt hạo thiên có thể yên tâm dùng Dương Tiễn. Sau đó không lâu, thiên binh thiên tướng đuổi tới Hoa Sơn đỉnh phong. Đem nơi này triệt để bắt đầu phong tỏa, không tiếp tục để bất luận kẻ nào tiến vào. Cùng lúc đó, Lưu Trầm Hương rời đi Hoa Sơn về sau. Đầu tiên là tiến về chư bát giới địa phương, đi đầu cùng hắn tự một chút cũ. Không qua bao lâu, hắn chỉ thấy lên chư bát giới. Hai người mấy chục năm không có gặp mặt, tuy nói sư đồ ở giữa ở chung không hề dài, nhưng trên mặt cảm tình ngược lại không kém. Lưu Trầm Hương đem những năm gần đây gặp gỡ, thật tốt cùng chư bát giới nói lượt, chư bát giới thấy Trầm Hương tiến vào đại la cảnh giới, còn thu hoạch được Thái Thượng Lão Quân Tiên Đan, ngay cả thiên giới bàn đào đều hưởng qua mấy cái, không khỏi rất là hâm mộ. Lập tức, Lưu Trầm Hương đem tâm tư nói ra, Trầm ngâm nói, sư phụ, hiện tại ta muốn cứu ra mẹ, nhất định phải bức Ngọc Đế tỏ thái độ mới được. Nhưng mà thiên đình bên trên nhân thủ đông đảo, chỉ bằng vào ta căn bản không địch lại, cho nên muốn cầu ngài hỗ trợ, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, sớm tại cung Tôn Ngộ Không lúc tu luyện, hắn liền hiểu Ngọc Hoàng Đại Đế là chuẩn thánh cảnh giới. Chỉ bằng vào trầm hương lực lượng, muốn cứu ra mẹ khẳng định không được, mà để hắn trốn đi tu luyện cái mấy vạn năm, căn bản liền không khả năng. Đến lúc đó cha đều chết mất, cho dù là cứu ra mẹ, lại sẽ thương tâm vô cùng. Chư bát giới nghe vậy khạc một bãi đàm, nói, đồ đệ, chuyện này ngươi hẳn là tìm ta Hầu Ca mới là, nếu là không có hắn gia nhập, ai dám đại náo thiên cung a? Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, cái này ngốc đồ đệ cuối cùng là khai khiếu, cầu vốt những năm gần đây chư giáo tính toán, không phải là vì để Trầm Hương mang theo Tôn Ngộ Không phạt thiên. Từ đó bức bách Ngọc Hoàng Đại Đế sửa chữa thiên điều sao? Nếu như không có Tôn Ngộ Không gia nhập, những này người cũng không dám lung tung xuất thủ, dù sao Bồng Lai Tiên Đảo người ở thiên đình, để bảo toàn thiên điều chức trách. Lưu Trầm Hương gặp sau gật đầu ứng nói, sư phụ yên tâm, mấy ngày nữa ta liền sẽ đi Nga Mi Sơn mời hắn. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, dù coi như là lão nhân ra ngài không nói, ta cũng sẽ để Hầu Ca tới. Vẻn vẹn là Ngọc Đế tu vi cường đại, liền có loại để hắn cảm giác hít thở không thông. Trừ phi sư tôn Tôn Ngộ Không xuất thủ, bằng không hắn thật đúng là không có mạnh trợ giúp lớn. Hắc hắc, chư bát giới xoa xoa tay nói, có ngươi câu này lời nói, ta lão chư an tâm, có muốn hay không ta giúp người gọi chút giúp đỡ. Lưu Trầm Hương nghe vậy gật đầu ứng nói, loại chuyện này, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt, dù sao thiên đình người cũng không ít, nào chỉ là không ít a, nếu như ngay cả bốn ngự thủ hạ cộng lại, vẻn vẹn là Tử Vi Đại Đế nhân mã, liền đầy đủ bọn hắn uống một hồ. Cũng may, còn lại bốn ngự người sẽ không xuất thủ, chủ yếu nhất là đối Giao Hạo Thiên. Tăng thêm, những năm gần đây Hạo Thiên quyền lợi bị vô căn cứ, cửu diệu tinh quan, 28 tinh tú bọn người, toàn bộ cũng sẽ không nghe theo hắn mệnh lệnh. Hạo Thiên thủ hạ những người này, cũng chính là cửu thiên huyền nữ cùng thái bạch kim tinh, có lẽ sẽ đỉnh dùng một chút đi. Ân. Chư bát giới nghe vậy không khỏi gật đầu. Ám đạo xem ra có thể gọi Quan Âm Bồ Tát đợi người tới. Lập tức, Lưu Trầm Hương đi vào trong Đông Hải, gặp được bát thái tử Ngao Xuân. Hai người nhiều năm không có gặp mặt, hai bên đều mười phần cao hứng. Khi Ngao Xuân biết được Trầm Hương ý đồ đến về sau, việc nhân đức không nhường ai gia nhập vào, nguyện ý giúp trợ hắn xuất thủ. Có Ngao Xuân gia nhập, xem như đạt được thủy tộc ủng hộ. Lưu Trầm Hương lần nữa đi vào trên núi Nga Mi. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.